Sau khi Mễ Phỉ Nhi lại đó, tất cả nhân viên vận chuyển tập trung trên người Mễ Phỉ Nhi. Chân dài, dáng chuẩn, người đẹp như này rất hiếm. Anh Trương, nhà anh muốn chuyển nhà sao? Mễ Phỉ Nhi hồi chủ nhà. Hương 446, thể hiện xu giàu có. Á 78, E1907 người được gọi là anh Trương nhìn thấy Mễ Phỉ Nhi thì cười nói. Đúng vậy, tôi bán nhà cho người ta rồi. Bán, sao đột ngột như thế, sao anh lại bán? Mễ Phỉ Nhi tò mò hỏi. Tôi cũng không nghĩ tới đời này có cơ hội chuyển nhà, chẳng qua vận may tới đột ngột, ai có thể ngờ được hôm nay có người gọi cửa ra giá cực cao để mua nhà tôi. Anh Trương nói, tới tận cửa để mua nhà, hơn nửa còn ra giá cao, kỳ lạ thật. U Hương 446, thẻ hiên su giàu có, Á 78 OE 1907. Bán được giá cao mới chuyển nhà sao, anh tìm được nhà mới chưa? Mễ Phỉ Nhi nói, tìm được nhà mới hay không không quan trọng, quan trọng là chúng tôi dọn ra trong 2 ngày có thể được thêm 20 triệu, tôi vì 20 triệu đó. Anh Trương cảm thấy chuyện này cuộc đời đẹp như hoa, mơ cũng không dám mơ tới chuyện khoa trương như thế. Mễ Phỉ Nhi kinh ngạc, dạng người nào ra tay hào phóng như thế, hơn nữa còn cho. U Hương 446, Thế Hiên Xu giàu có, Á 78 OE 1907 thêm 20 triệu, vậy căn nhà này có giá càng cao hơn. Mễ Phỉ Nhi không hỏi chuyện riêng tư này, nhưng cô biết vị hàng xóm mới này 100% là người giàu. Nhưng kẻ giàu như thế sao không sống ở nơi xa hoa hào nhoáng, tới chỗ này làm gì? Mễ Phỉ Nhi vẫn nghĩ tới chuyện này khi về phòng của Minh, Dương Manh cũng tỏ vẻ không hiểu, trong suy nghĩ của cô, dù người giàu tới đâu cũng không mua nhà ở nơi này với giá cao như thế, dù sao ở U Hương 446. Thế hèn xu giàu có, Á 78 OE 1907 Thiên Vân có rất nhiều nơi xa hoa hơn. Chị Phỉ Nhi, chị nghĩ xem người hàng xóm mới này có mục đích gì không? Dương Manh hỏi, mục đích gì? Mễ Phỉ Nhi hỏi ngược lại. Ví như, Dương Manh do dự một lát nói, người này cố tình muốn làm hàng xóm của ai đó. Vừa nói dứt câu, Dương Manh nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn Mễ Phỉ Nhi, nói. Chị, Hương 446, Thế Hiên Xu giàu có, Á 78, E19, 07 Phỉ Nhi, người này chắc chắn là người theo đuổi chị đó, cho nên mới cố ý mua phòng bên cạnh đó. Có rất nhiều người theo đuổi Mễ Phỉ Nhi, cũng không ít người làm ra hành động khoa trương, nhưng người có tiền như này Mễ Phỉ Nhi chưa từng gặp qua, bằng không sao cô có thể độc thân tới bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện này cũng không phải có khả năng, không chứng người này cố ý thể hiện sự giàu có của mình thì sao? Chị Phỉ Nhi, dạo gần đây chẳng phải chi nhận hoa của người lạ sao, em nghĩ nhất. U Hương 446, Thế Mèn Xu gào có. Á 78 OE 191 định là người này. Dương Manh nói, Mễ Phỉ Nhi không kìm được nở nụ cười, đối phương khẳng định không có ý với Dương Manh, dù sao khi cô cùng Dương Manh đứng chung một chỗ, đương nhiên có nổi bật hơn. Chị Phỉ Nhi, chị hạnh phúc thật đó, có người theo đuổi có tiền như vậy, em không có ai thích đây này. Dương Manh tỏ vẻ đáng thương, tuy không biết đối phương có mục đích gì, nhưng Mễ Phỉ Nhi đã tự cho đối phương theo đuổi mình, cho nên cô giờ. Hương 446. Thế Hiên Xu giàu có, đủ 78, E1907 như người đi trên mây. Có cực kỳ độc lập, không thích quỳ gối trước tiền bạc, nhưng nguyên nhân chủ yếu trong đó là đối phương không ưu tú, không có đủ tiền, mà vị hàng xóm bí ẩn hiện giờ có thể tiêu số tiền lớn để mua căn hộ bên cạnh còn cho người ta 20 triệu phí chuyển nhà, đối phương có tài lực mà người bình thường không thể có, sao Mễ Phỉ Nhi không lung lay cho đỡ ược. Nếu có cơ hội gả vào hào môn, ai lại muốn bươn chải ngoài xã hội? Hương 446, Thế Hiên Xu giàu có, Á 78, E1907. Sau này em nhất định gặp được người yêu em điên cuồng, chẳng qua em chưa có duyên gặp người đó thôi. Mễ Phỉ Nhi cười nói, giờ cô đã gấp không chờ nối muốn xem đối phương là người như nào, người có tiền như thế nếu đẹp trai một chút, đó chính là bạch mà hoàng tử dối. Chắc vậy, Dương Mang cúi đầu, từ trước tới giờ cô vẫn hiểu rõ bản thân, có thể gả cho một người đàn ông yêu mình là chuyện cực kỳ tốt, nhưng cô chưa bao giờ hy vọng xa với đối phương là người có tiền. Cách chương.